Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1179, chương 1181. Bởi vì, ta yêu nàng a, ngươi cảm thấy ta giống như nàng. Muốn tiêu diệt cái thế giới này. Tướng thần nhìn xem vệ tử thanh. Không phải như vậy sao? Tướng thần trầm mặc lại. Mà cái này trầm xuống lặng yên. Vệ tử thanh lập tức cũng cảm giác đường. Bốn phía không khí giống như trở nên có chút nặng nề bắt đầu. Hồi lâu, hắn giơ lên đầu. Ánh mắt nhìn lấy bốn phía. Ánh mắt kia, lại có vẻ hơi thâm trầm. Liền âm thanh đều có chút khàn khàn lên. Ta yêu nàng. Vệ tử thanh không nói lời nào. Tướng thần yêu nữ oa. Đây là biết, nhưng là vậy chính là bởi vì yêu nàng. Cho nên ta không nguyện ý để nàng hối hận. Diệt thế nhân, kỳ thật, ngươi cảm thấy nàng muốn tiêu diệt thế nhân sao? Vệ tử thanh biến sắc, nhìn xem tướng thần, mang trên mặt không hiểu. Nàng, vậy không nguyện ý diệt thế nhân? Ngươi cảm thấy thế nào? Tướng thần nhìn xem vệ tử thanh, lại nhìn hạ Nino, đây là một cái hảo hài tử. Nhưng chung quy là nàng địch nhân. Nhưng nàng nếu là thật sự muốn tiêu diệt thế nhân. Như vậy ngươi cảm thấy hiện tại các ngươi có thể ngăn cản được nàng sao? Vệ tử thanh không có nói chuyện. Có thể ngăn cản sao? Cái này là không thể nào. Cái thế giới này nữ oa thực lực mặc dù rất yếu. Nhưng cuối cùng vẫn là một cái đại la tồn tại. Mình là chân tiên. Thế nhưng là cho dù là mình bác đem hết toàn lực. Muốn ngăn cản nàng, cũng căn bản là làm không được. Lại càng không cần phải nói. Nếu như mình nếu thật là giết nàng, tướng thần cái thứ nhất sẽ không để mình. Người muốn nói cái gì? Vệ tử thanh bỗng nhiên không biết tướng thần muốn nói điều gì. Càng không rõ, vì cái gì nữ oa hội xuất hiện. Nói hai câu nói liền đi. Bọn hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta hội là địch nhân. Tướng thần mở miệng nói. Đây cũng là vì cái gì? Ta lúc đầu không muốn hợp tác với ngươi nguyên nhân. Vệ tử thanh hít sâu một hơi. Quả nhiên, ngươi vẫn là hợp tác với nữ oa. Không, tướng thần lắc đầu. Ta nói qua ta yêu nàng. Vậy chính là cái dạng này. Ta không thể để cho nàng diệt thế. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Nói rõ ràng. Ta không có thời gian cùng ngươi làm trò bí hiểm. Vệ tử thanh nổi giận. Cái này tướng thần đến cùng muốn nói gì? Ý hắn rất rõ ràng. Cùng nữ hoa đã là cá mè một lứa. Nàng hay là cả đời. Như vậy hắn tự nhiên cũng liền lựa chọn một con đường này. Nhưng bây giờ còn nói muốn ngăn cản nàng. Cái này mẹ nó rốt cuộc là ý gì? Ai? Nghe nói như thế. Tướng thần trong nháy mắt giống như đã già mấy chục tuổi bình thường. Trên mặt vậy mà vậy mang theo một tia đắng chát. Ngươi còn không hiểu sao? Nàng cũng không muốn diệt thế a. Nàng không muốn diệt thế. Thoáng một cái, vệ tử thanh lập tức không hiểu. Nàng không muốn diệt thế. Cái kia cũng không cần diệt thế a. Đây không phải chuyện tốt à? Chỉ cần nàng bất diệt. Nói xong, vệ tử thanh cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Một loại không thể tin được suy nghĩ trong lòng hắn xuất hiện. Nàng, vệ tử thanh không thể tin được. Bởi vì cảm thấy đó căn bản không có khả năng. Nàng là nữ oa a. Làm sao có thể? Xem ra ngươi cũng biết. Cái này có lẽ liền là vận mệnh a. Năm đó nàng, vì cứu vớt thế nhân. Dùng nhục thân phong ấn nhân tính năm tà. Tuy nhiên lại nghĩ. Đến cuối cùng, đi bị năm tà khống chế. Các loại, ta vẫn là không hiểu. Nàng thế nhưng là nữ oa. Nàng không ngay ở chỗ này sao? Nếu là bị khống chế, nàng lại vì cái gì? Bọn hắn căn bản làm không được. Bọn hắn liền ngay cả ta vậy không phải là đối thủ. Cần phải là khống chế nữ oa nhục thân bọn. Hắn đâu? Vệ tử thanh ngây ngẩn cả người. Trên mặt hắn chảy xuống mồ hôi lạnh. Ngũ thải thạch bị nàng dùng nhục thân phong ấn. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong. Đã sớm cùng nàng hòa thành một thể. Nhân tính là cường đại như thế. Dù cho là có được vô thượng pháp lực nàng. Vậy vẫn là không cách nào địch quốc thương sinh vô tận chi lực tà niệm. Bị khống chế nhục thân nàng. Kỳ thật vậy đồng đẳng với khống chế linh hồn nàng. Khi ngũ thải thạch mặc vô tận tinh không giáng lâm địa cầu thời điểm, nàng liền đã không phải là nàng, mà là một cái muốn phải diệt thế nữ oa. Mà đến lúc đó, nàng thực lực sẽ tại không người có thể bệ nghệ. Chính là ta, vậy đem không có biện pháp. Chuẩn thánh, đó là một cái làm cho người khó mà nhìn cùng cảnh giới a. Cái kia ngăn cản bọn hắn a. Chúng ta không thể để cho bọn hắn mang theo nàng nhục thân trở về. Chỉ cần giết bọn hắn, đây hết thảy chẳng phải toàn đều có thể sao? Vệ Tử Thanh lo lắng nói. Nhưng là, tướng thần chỉ là nhìn xem hắn, lắc đầu, không còn kịp rồi, ngũ sắc đã rời đi, chính là ta, vậy tìm không thấy bọn hắn tung tích. Nói đến đây, tướng thần vậy là có chút khổ cười, từng coi là nàng với cái thế giới này đã mất đi lòng tin. Lại cái nào muốn, tướng thần hối hận, Vệ Tử Thanh vậy hối hận. Nếu như bọn hắn sớm biết cái này chút thật giống, giết ngũ sắc sứ, cái này không có những chuyện này. Nhưng là, cái thế giới này không có nhiều như vậy hối hận. Bàn cổ mộ, nơi đó có bàn cổ chân thần ngày đó mở thiên lưu lại đồ vật. Có nó tồn tại, liền có biện pháp ngăn cản đây hết thảy. Tướng thần nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nhưng, khi các ngươi xuất ra vật kia thời điểm, ngươi cùng ta, liền là địch nhân. Vì cái gì? Vệ Tử Thanh không rõ. Tại sao phải nói cho ta biết cái này chút? Tại sao có địch nhân? Người muốn ngăn cản nàng. Coi như đến lúc đó nàng và nhục thân kết nối. Nhưng nàng không phải cũng hy vọng có thể cứu cái thế giới này sao? Như vậy chúng ta có thể liên thủ. Lời như vậy, có lẽ, tướng thần trầm mặc lại. Nhưng là rất nhanh liền cười. Nhìn xem Vệ Tử Thanh. Bởi vì, ta yêu nàng a. Đây là lần thứ ba tướng thần nói yêu nữ oa, nhưng là mỗi một lần nói đến lại càng phát ra lòng chua xót, càng phát ra để Vệ Tử Thanh trong lòng khó chịu. Ta hiểu được, Vệ Tử Thanh là thật minh bạch, hắn yêu nàng, vì hắn muốn thủ hộ cái thế giới này, cho nên hắn xuất hiện, mang theo nàng xuất hiện, liền là muốn nói cho bọn hắn ngăn cản nữ oa cùng ngũ sắc sứ biện pháp. Nhưng là vậy bởi vì hắn yêu nàng, cho nên hắn không cách nào nhìn xem nàng bị bọn hắn giết chết. Cho nên, hắn đang đánh cược, đem hết thảy vận mệnh toàn đều đặt ở Vệ Tử Thanh trên người bọn họ. Đây hết thảy, toàn đều là bởi vì yêu. Hắn ngăn cản bọn hắn giết nữ oa, ngăn cản đây hết thảy, để nữ oa hoàn thành nàng diệt thế. Bọn hắn lấy được vật kia, ngăn cản hắn, ngăn cản nữ oa diệt thế. Diệt thế, cái kia chính là vận mệnh, là thiên địa thương sinh mệnh. Diệt thế thất bại, tướng thần chết, nữ oa chết, vậy liền vận mệnh bọn họ. Càng có lẽ phải nói, hết thảy, từ yêu bắt đầu, lại tại yêu bên trong kết thúc. Tướng thần vỗ Vệ Tử Thanh bả vai, minh bạch liền tốt, nói xong nhìn về phía Huống Quốc Hoa còn có Mã Tiểu Linh. Một tuần lễ về sau, ta cùng nữ oa hôn lễ. Các ngươi, tới đi, hôn lễ sao? Hôn lễ về sau, cái kia chính là cuối cùng quyết chiến a. Vệ Tử Thanh nhìn xem bọn hắn, lại nhìn xem tướng thần, cuối cùng nhẹ gật đầu. Không dám đi, tướng thần cười cười, có loại thở dài một hơi cảm giác. Các ngươi, không để cho chúng ta hai cái thất vọng. Nhất định, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.